Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung cực kỳ cảm động và hấp dẫn, kể về một cô gái vì để kiếm tiền cho mẹ phẫu thuật, cô đã bất chấp tất cả, hạ mình dập đầu trước một vị giám đốc lạnh lùng cao cao tại thượng, cũng đem chính bản thân mình bán cho hắn. Ngày hôm nay cô đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, độc chiếm cả một góc trời. Thế nhưng, lòng tại sao lại mãi chỉ vấn vương cái tên Long Thiểu Thiên? Đối với tình yêu, Long Thiểu Thiên cực độ lãnh cảm, luôn luôn e sợ trốn tránh. Tuy biết rằng cô một lòng chỉ luôn thương nhớ mình, đặt cả tấm lòng lên mình, nhưng hắn vẫn không cách nào có thể tiếp nhận tình yêu của cô ấy. Diễn biến của câu chuyện sẽ thế nào? Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là phần gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Bình, mẹ của cậu thế nào rồi? Tâm Nhi mở to đôi mắt đẹp hỏi cô. Mẹ rất nghiêm trọng, bác sĩ nói là ung thư gan, phải mổ. Diệp Bình cố nén nước mắt, hoàn cảnh đã sớm tôi luyện cô trưởng thành, cũng tạo nên một tính cách kiên cường trong con người cô. Vậy bây giờ cậu nghĩ phải làm sao? Hai người cùng lớn lên trong đoàn ca múa, có tình cảm rất tốt. Đoàn trưởng vừa nói mới đưa cho tớ 1.000 đồng, muốn tớ trở về hát. Cô hít sâu một hơi. Tớ cũng không biết nên làm gì bây giờ cả. Tân Nhi cắn cắn môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, hiện ra vẻ đẹp yêu thương, không hề tương xứng với vẻ đẹp của cô một chút nào. Ông ta cũng chỉ đem cậu xem là cây hái ra tiền mà thôi, mới không quản sống chết của người ta đấy. Diệp Bình thật sự chán nản. Cô làm sao không biết, nhưng là đoàn trưởng như thế nào cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, những người bạn đều bỏ mặc cô. A Bình, tôi tới đây là muốn tạm biệt cậu. Mắt của Tâm Nhi sáng lên. Tối hôm nay tớ phải đi Đài Bắc dự thi hoa hậu rồi. Dự thi hoa hậu? Ừ, hơn nữa còn là chung kết. Chỉ cần được xướng tên thì sẽ có 100 vạn tiền thưởng, lại còn ký được hợp đồng đóng phim. Cô cười hả hê một tiếng, nét thanh xuân mỹ lệ tất cả đều hiện lên trong mắt. Tâm Nhi, cậu so với những người trên TV thì xinh đẹp hơn rất nhiều, cậu nhất định sẽ đoạt giải. Diệp Bình chân thành vui mừng thay cho bạn. Tâm Nhi tự tin cười một tiếng. Tớ nhất định phải thắng, tớ chịu đựng nơi này đủ lắm rồi, tớ không muốn ở cái nơi như đống rác này nữa. Tớ muốn đóng phim, tớ muốn làm một minh tinh, tớ cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Người khác có thể, tớ cũng có thể chứ. Tâm Nhi nắm chặt tay, thanh âm càng ngày càng phẫn hận. Thế giới này từ trước đến giờ vẫn chưa có một ngày tử tế với cô. Cô muốn có những thứ tốt hơn, muốn có một cuộc sống tốt hơn, thuận lợi hơn. Cậu đã cho A Cường biết chưa? Nếu không anh ấy sẽ rất lo lắng. Diệp Bình cùng Tâm Nhi, anh cả ta nữa, đều lớn lên trong vũ đoàn. Diệp Bình đã sớm biết anh ta có tình cảm đặc biệt với Tâm Nhi. Tâm Nhi lại chẳng hề để ý nói. Đợi tớ được xướng tên rồi lại nói tiếp. Chỉ trong lòng Tâm Nhi hiểu, cô muốn rời khỏi nơi này, muốn dương đôi cánh bay thật cao. Cô muốn cắt đứt tất cả với nơi này. Qua cửa sổ nhìn hướng Tâm Nhi vừa rời đi, bóng dáng yểu điệu đi về phía mặt trời. Mà cô đây, mẹ bị bệnh, đã để cô vào vực sâu tuyệt vọng, chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ những nơi có ánh mặt trời mà thôi. Cô vô ý thức đi qua một tầng, lại một tầng, thẳng đến tầng cao nhất. Lúc này cô mới chú ý, đây không phải phòng bệnh, là nơi nào? Trang trí xa hoa, không gian lộng lẫy. Có vẻ như cô đã bước chân vào một nơi không nên đến. Cô nhìn quanh, thì bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp, hấp dẫn sự chú ý của cô. Từ cửa tre, cô nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ngay giữa căn phòng, hấp dẫn tầm mắt. Cô chưa từng thấy một người đặc biệt lại xuất sắc như vậy. Rõ ràng anh ta phải ở vị trí lãnh đạo. Gương mặt nam tính, ngũ quan sắc sảo, có nét đặc biệt của người ngoại quốc. Lông mày đen, tròng mắt đen sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp. Còn có một đôi mỏng lộ vẻ vô tình. Tựa hồ có thể cảm thấy bên cạnh hắn có một đoàn không khí băng lãnh. Tổng giám đốc, lần trước Thiên Nghệ giới thiệu cô bé kia thế nào? Người bên cạnh trò chuyện, giọng nói lộ vẻ cẩn thận. Búp bê một. Hắn không đề cao âm điệu nhưng cũng đủ để người ta thấy lạnh run. Không phải vậy, là cháu gái từ tổng mang đến. Tôi không mở tổ chức từ thiện, không phải ai cũng có thể mang tới nơi này. Người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt kém đi mấy phần. Mọi người không ai bảo ai, nhất loạt bỗng tĩnh như ve mùa, lại cũng không dám cãi lại hắn nửa câu. Long Thiểu Thiên trầm tư một lúc sau mới nói, nói cho Kiệt, cái người từ tĩnh cũng không tệ lắm, trước đưa cô ta 500 vạn phí sinh hoạt. Về phần Lâm đạo diễn, nếu ông ta muốn chụp ảnh quảng cáo cho cái phim võ hiệp thì trước phải đưa 10 triệu cho ông ta. Tôi muốn nhìn bản chụp thô của ông ta rồi mới xem xét có tiếp tục chụp hay không. Còn về người mà tôi muốn, bảo ông ta tìm kiếm, bất kể tốn bao nhiêu tiền phải tìm bằng được người tôi muốn tìm. Dạ Long tổng. 500 vạn, 10 triệu, những con số này từ miệng của hắn phát ra thật bình thản, tựa như không có chuyện gì to tát vậy. Hắn có thể cứu mẹ đi, có thể hắn sẽ đồng ý quyên vài chục vạn cứu một sinh mạng. Không chút nghĩ ngợi, cô vọt vào, phịch một tiếng, thẳng quỳ đến trước mặt hắn, không đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tôi cầu xin anh hãy cứu mẹ tôi, hãy cứu mẹ tôi. Cô ngẩn đôi mắt to đen láy sáng ngời, không chút sợ hãi mà nhìn về phía hắn. Người đâu? Mang cô ta đi ra. Tùy tùng bên cạnh rất nhanh chóng phản ứng, mọi người chạy tới. Không, tôi không đi. Cô phủ phục trên mặt đất, một cái chớp mắt cũng không có, vẫn nhìn chằm chằm Long Thiểu Thiên, biết hắn là người nắm trong tay đại cục. Nhưng hắn chỉ là mặt không đổi, vẫn ngồi đó, tuy không cần mở miệng cũng đủ uy hiếp người khác. Mẹ của tôi ngã bệnh, bệnh rất nặng. Tôi xin anh, hãy cứu mẹ tôi. Tôi xin anh mà, làm ơn đi. Giọng nói run run của cô, nước mắt đong đầy đôi mắt, nhưng đôi mắt sáng ngời lại tràn ngập dũng khí. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của cô vẫn không rời khỏi hắn. Hai người tùy tùng bên cạnh mặc tây trang màu đen đang muốn ép cô đi, nhưng lại nhận được chủ tứ thoáng nhìn. Hai người rất ăn ý, lùi lại phía sau. Long Thiểu Thiên chỉ là mặt không đổi nhìn cô, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng, không có một nét thân cận, như thiên thần cao cao tại thượng nhìn xuống cô hèn mọn nhỏ bé. Xin hãy cứu mẹ tôi, xin anh, tôi sẽ báo đáp. Cô cắn môi, dập đầu xuống sàn nhà, một cái lại một cái. Tiếng va chạm giữa sàn nhà đá cẩm thạch với trán cô có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nước mắt lần nữa, lại lần nữa tràn ra hốc mắt, nhưng cô quật cường không để nó rơi xuống. Nghĩ đến mẹ đang trên giường bệnh, cô lại có thêm dũng khí. Nhưng cô đang cầu xin người có tâm địa sắt đá như thế này, không khỏi có chút chua xót. Vậy mà Long Thiểu Thiên lại vẫn không nói một lời, lạnh lùng giống như nước đá, làm cho người ta cảm thấy một cỗ áp lực trầm thấp. Tôi tại sao phải cứu mẹ cô? Sau khi cô đã dập đầu mười mấy cái, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Tại sao? Đây đúng là một vấn đề. Hắn và cô không hề quen biết. Tại sao hắn phải tốn tiền để cứu một người xa lạ? Cho dù số tiền mấy chục vạn là không đáng nhắc đến đối với hắn. Tôi sẽ trả lại anh tiền. Cô có bản lĩnh gì trả lại tôi tiền? Hắn khẽ nâng khóe miệng tựa như đang cười, nhưng từ miệng hắn lại phát ra những lời lẽ đầy lạnh lẽo trầm trọng. Tôi có thể hát, cũng có thể khiêu vũ. Trong đoàn tôi là người kiếm tiền nhiều nhất. Hả? Mày rậm hơi nhướng lên. Cô thử hát một chút đi. Cô đứng lên, không đếm xỉa đến đau đớn trên trán tiềm ẩn, sống lưng đứng thẳng. Cô biết rõ đây là cơ hội duy nhất của mình. Tiếng hát to rõ ràng của cô vang lên, trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh. Thanh âm ấy thật trong trẻo sạch sẽ, nhưng lại tiềm ẩn sức bộc phát vô cùng lớn, vô cùng có hồn, cùng tình cảm. Hát đến phong tình, thân thể của cô theo tiếng nhạc bắt đầu nhảy múa. Có thể nhìn ra rằng kỹ thuật nhảy không được đào tạo chính quy qua lớp, nhưng lại có đủ sức rung động. Nơi đây chính là sân khấu nhỏ của cô, tự tin của cô càng tăng thêm. Cô hát mang theo thành thục tang thương, cô múa mỹ lệ kinh người. Khi kết thúc, cả đại sảnh đều im lặng, thật lâu sau cũng không có một thanh âm nào cả. Cô thở hổn hển, mắt to chớp chớp một cái, nhìn về phía của hắn. Tôi có thể không? Long Thiểu Thiên vẫn thờ ơ nhìn cô, vẫn lạnh lùng, chỉ là trên mặt có nhiều hơn một chút tia hứng thú. Đây là gì?

mang vẻ đẹp phong tình của người nước ngoài, mái tóc dài hơi xoăn, dán lấy những đường cong, dài đến tận mông. Trên đôi mắt thật to là đôi lông mi cong dài. Cô ấy nằm nghiêng trên ghế tựa, hấp dẫn và quyến rũ. Bức hình có vẻ chụp đã rất lâu rồi, nhưng vẫn được bảo quản vô cùng tốt. Cô gái ấy cười đến mị nhân thực cốt. Bức hình này thật sự rất xuất sắc, bắt được thần vận của cô gái, giống như là hấp dẫn ánh mắt của người trước mắt vậy. Ai cho phép cô vào đây? Một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng cô. Cô kinh hãi xoay người, thấy Long Thiểu Thiên đang lạnh lùng nhìn mình. Cô vỗ ngực. Anh làm tôi giật mình, tôi thấy cửa không khóa nên tự đi vào. Cô quay đầu trở lại, tầm mắt vẫn dán vào bức hình trên tường. Cô ấy là ai? Cô không biết. Hắn hỏi hay quá nhỉ, làm sao cô có thể biết? Cô lắc đầu một cái. Không biết. Đây là người Hoa nổi tiếng đầu tiên ở Hollywood, 20 mấy năm trước, nổi tiếng một thời. Thật đẹp, đây là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Trong tấm ảnh, người phụ nữ có nụ cười nhàn nhạt, tự có một phong thái mị hoặc từ trong cốt tủy. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét phong tình. Đây là ai? Đó là người đã sinh ra tôi. Diệp Bình thở dốc kinh ngạc, trừng mắt lớn. Bà ấy là mẹ anh. Hắn châm thuốc, một đám khói bay lên, khiến khuôn mặt của hắn có chút mông lung. Nghe nói là như vậy. Mẹ anh đẹp thật, khó trách anh lớn lên lại đẹp trai như vậy. Không sợ hắn lại không vui, cô tiếp tục không nhịn được mà than thở. Bà ấy hẳn là một đại minh tinh. Thần sắc mê muội của cô lập tức làm hắn xúc động. Bà ấy là độc nhất vô nhị, trong giới người Hoa được coi là một truyền kỳ. Hollywood là gì? Đó là một nơi mà toàn bộ thế giới nghệ sĩ đều mơ ước, là minh tinh trong mắt minh tinh. Người Hoa có thể tiến vào đó cũng là không dễ dàng. Cô muốn tới Hollywood sao? Đúng. Vậy tôi cũng muốn đi. Bàn tay của cô sờ tấm hình, nghiêng người nhìn sang hắn. Một đôi mắt kỳ dị chợt lóe. Hắn buồn cười một tiếng. Chuyện đó không dễ dàng đâu, tiểu muội muội. Tôi có thể. Cô nhỏ giọng nói. Anh cũng là vì nguyên nhân này mới đồng ý chuyện của tôi đúng không? Hắn quan sát cô thật kỹ một cái, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Phòng của cô ở ngay bên cạnh, sau này đừng đi nhầm nữa. Ngay sau khi đi ra, Long Thiểu Thiên cũng đi ngay sau. Nghe tiếng đóng cửa, đón nhận ánh mắt âm u của Long Thiểu Thiên, cô chỉ cảm thấy mình tựa hồ đã đi nhầm chỗ. Phòng của cô cũng thuần một màu trắng, có màu vàng khảm, tựa như phòng của công chúa. Cô trừng mắt nhìn, cho là mình đang nằm mơ. Nhưng mọi thứ vẫn rất chân thật tồn tại ngay trước mắt. Đây là phòng của tôi. Cô đi thật nhẹ, sợ mộng này sẽ tan biến mất. Cô đi về phía ban công. Biệt thự này nằm ở giữa sườn núi, đem hết những phồn hoa náo nhiệt của Đài Bắc thu hết vào tầm mắt. Vui mừng không thôi, cơ hồ không nói ra thành lời. Cô nhìn thấy Long Thiểu Thiên vẫn đứng ở cửa, hắn một bước cũng không đi tới, đôi mắt cố ý không nhìn phong cảnh bên ngoài. Anh sợ độ cao? Hắn trầm mặc như xác nhận suy đoán của cô. Biết được nhược điểm của người cao cao tại thượng này mà không phải ai cũng có thể biết, cô rốt cuộc tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Tôi rất thích cao, từ trên cao nhìn xuống cảm giác rất thoải mái. Cô nhìn phong cảnh phía ngoài rồi nhẹ nhàng nhún một cái, đặt mông ngồi trên tường cao, mà sau lưng chính là vực sâu vạn trượng. Sắc mặt của hắn khẽ biến, gảy nhẹ tàn thuốc lá. Cô đi xuống. Không cần lo lắng, tôi vẫn hay ngồi như vậy. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Nơi này gió rất to, chỉ cần gió thổi qua một chút, cổ sẽ ngã xuống, rồi đầu óc vỡ toang, chết rất khó nhìn. Mà có thể chết thì coi như vận khí của cô còn tốt. Nếu không tốt thì sẽ ngã thành một tàn phế hoặc là liệt. Lúc đó thì tha hồ mà hối hận những hành động ngây thơ bây giờ. Sắc mặt của cô bị dọa đến trắng bệch, con mắt kinh sợ nhìn thoáng qua phía sau đầu vai, rồi ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi ban công. Hắn thở ra một đám khói lớn. Lần sau nếu làm loại cái hành vi ngu xuẩn như bạn ấy thì trước hãy dùng đầu mà suy nghĩ một chút đi. Cô không phục nhìn hắn. Sao có thể đúng lúc như vậy được? Vậy sao? Tôi từng ngã từ trên lầu xuống, mà không may lại không ngã chết được. Hắn trầm chọc bĩu môi. Cô kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người về phía tủ rượu. Hắn lấy ra một bình rượu, rót một chút vào hai cái ly. Ly thủy tinh sáng ngời phản xạ, khiến cho rượu đỏ càng thêm sáng bóng mê người. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Vậy cũng uống đi. Hắn đưa cho cô một ly, trên mặt cũng đã bình tĩnh lại. Hắn lười biếng thoải mái, nghiêng người dựa vào ghế ở quầy rượu. Diệp Bình bưng ly rượu, có chút không biết phải làm sao, nhìn hắn. Hoàn cảnh xa lạ, người đàn ông xa lạ, khiến cô cũng cảm thấy đang trong mộng. Hắn khẽ nhấc cao ly rượu mời cô uống một ngụm chất lỏng thơm nồng nàn trong ly. Về sau, tên của cô sẽ là Amanda. Amanda, một cái tên rất kỳ quái nha. Cô khẽ lẩm bẩm. Có biết Amanda nghĩa là gì không? Cô lắc đầu, chỉ thấy hắn nâng cao ly rượu như có điều suy nghĩ mà nhìn cô. Ở Ni Bạc Nhĩ có một chuyện thần thoại xưa. Trước kia, thế giới bị ma quỷ chiếm lĩnh, chỉ có bóng tối không có ánh sáng. Lúc ấy, có một cô nàng công chúa tên là Amanda, cơ trí xinh đẹp, lại dũng cảm. Hơn nữa, lại có giọng ca tuyệt vời. Khi nàng thấy nhân dân, quốc gia ngày càng phải sống trong đêm tối, nàng cảm thấy rất khổ sở. Vì vậy tự nguyện cùng ma quỷ nói điều kiện. Ma quỷ muốn Amanda gả cho hắn, vì ma quỷ trong địa ngục mà hát, vậy hắn sẽ để cho thế giới có ánh sáng. Amanda đã đồng ý, cho nên chỉ cần là ban ngày, con dân của nàng sẽ nói. Amanda đang ca hát. Cho nên anh gọi tôi là Amanda. Cô thật là thụ sủng nhược kinh. Em có một giọng hát trời cho, xinh đẹp, cùng với khả năng vũ đạo thiên bẩm. Quan trọng nhất, em có một loại ánh sáng đặc biệt. Sớm muộn sẽ có một ngày em tỏa sáng, đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy có phải hay không? Như vậy thì giá tiền sẽ lên rất nhiều, rất nhiều. Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Hơn nữa tôi tin tưởng, sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho tôi hơn. Một món hàng tốt, đáng giá để đầu tư. Thanh âm của hắn nghe tới lại có chút tịch mịch. Cô giật mình nhìn kỹ hắn. Amanda giọng trầm thấp như rượu Betty, vừa mới mở bình đã thấy được mùi rượu. Em là của tôi. Tôi là chính tôi. Không khỏi tức giận cùng phản ứng, cô không chút sợ hãi nhìn hắn. Hắn cười nhẹ ra tiếng, lại nâng ly rượu lên. Em còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Em đã đem mình giao cho tôi rồi. Thanh âm nam trầm thấp ma mị ngồi dậy. Trong cung điện của hắn lại khiến cho cô không khỏi run rẩy cả người. Cô dường như có thể nhìn thấy sự bất lực của cô công chúa kia. Ở địa ngục âm u tối tăm, cam kết vì hắn ca hát, chỉ cần có thể cho con dân của nàng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nàng nguyện ý cùng hắn ở trong địa ngục. Một giao dịch đáng sợ, giao phó không chỉ là một kiếp, mà còn là đời đời kiếp kiếp, hàng trăm triệu năm. Cô lắc đầu, trước mắt là một tân lạnh lùng, lòng thiểu thiên. Tôi chính là của tôi. Cô nhắc lại, khẳng định một lần nữa, không biết là để cho hắn nghe hay là tự nói với chính bản thân mình. Hắn hiển nhiên không có hứng thú cùng cô tranh cãi. Tôi đã sắp xếp cho em đi du học. Vài năm sau, những người sẽ lại về nước. Đi nước ngoài, những từ này thật xa lạ, mà hắn lại vẽ ra tấm bản đồ trong như mộng, nghe thật không giống thực tế, tựa như trong sa mạc. Đúng, hắn giống như trả lời vấn đề của cô. Tôi sẽ đưa em đi Mỹ để học tập. Tại sao lại muốn tôi ra nước ngoài? Võ đài của người Hoa quá ngắn ngủi, tựa như một bông hoa hồng vừa chớm nở đã héo tàn, cũng là bởi vì không có chế độ chuyên nghiệp quốc tế hóa. Cho dù có người mới vô cùng xuất sắc, cũng không thể đưa lên võ đài thế giới. Tôi muốn em trở thành siêu sao quốc tế. Cô nghe thấy hắn nói mà cả kinh, một chút cũng không nghi ngờ hắn sẽ không làm được. Em sợ ư? Hắn quan sát cô giống như một món đồ cổ có giá trị. Không sợ. Vậy thì tốt, tôi không thích tiểu quỷ nhát gan. Thanh âm của hắn có một tia ấm áp. Long, anh sẽ luôn ở bên tôi chứ? Cô đột nhiên hỏi. Hắn có chút kinh ngạc nhìn cô, nhưng cô lại nghiêm túc nhìn hắn, rồi hắn bật cười. Một cô gái không nên tùy tiện cùng người đàn ông khác nói những lời như vậy. Anh sẽ ở bên cạnh tôi sao? Cô vẫn cố chấp hỏi một lần nữa. Hắn chau mày. Đợi em lớn một chút rồi nói. Nhưng mà đừng quá tin tưởng đàn ông. Đàn ông rất biết nói dối. Tôi tin tưởng anh sẽ không nói dối. Hắn cúi đầu cười, nụ cười của hắn so với bình thường tươi hơn một chút. Cô gái nhỏ, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Nhưng anh sẽ không nói dối. Cô cố chấp tin tưởng. Anh sẽ không nói dối tôi. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao cô bé này lại hấp dẫn như vậy. Bóng dáng của cô quỳ trên mặt đất trước mặt hắn, không thể xua đi được. Cô cầu xin nhưng không bi lụy. Cô sợ nhưng không khiếp đảm. Cô cũng như hắn, có cùng bản chất, đều là một dạng linh hồn cô độc. Thật là buồn cười, thế nhưng cảm thấy ở nơi này, trước mặt cô gái này, hắn không thể che giấu điều gì. Nếu như anh luôn ở bên cạnh tôi, vậy thì tôi cũng không sợ gì nữa rồi. Cô lẩm bẩm tự nói, thanh âm lẩm bẩm của cô vẫn một mực quanh quẩn bên tai hắn. Cho đến nhiều năm sau, hắn mới hiểu rõ ràng, cô bé này có một loại dũng khí mà hắn không thể theo kịp, phải đón nhận vận mệnh an bài. 6 năm sau, cô nhìn thành phố New York đèn đuốc sáng trưng dưới chân. Đây là nhà cô ở Mỹ. Long Thiểu Thiên một tay sắp xếp tất cả mọi chuyện để cô tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp thanh nhạc, vũ đạo, đồng thời cho cô hoàn thành việc học trung học và đại học. Bên ngoài ban công tầng 20 bị sương mù dày đặc bao phủ, một ánh đèn trong sương như ẩn như hiện. Gió nổi lên, cô co ro cuộn mình trong chiếc áo khoác to. Đây là áo của Long Thiểu Thiên. Mặc áo của hắn, Diệp Bình có cảm giác giống như hắn đang ở cùng cô vậy. Có thể là từ nhỏ đã sống phiêu bạt, cô rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống nơi đây. Cô không hề cô đơn, cô có rất nhiều bạn tốt ở nơi này. Nhưng có những lúc, giống như lúc này, cô đang ngồi trên ban công, một mình ngồi nhìn phương xa ngẩn người, thì chỉ có cô mới biết được. Cô đang rất muốn một người, nghĩ đến một người đàn ông trầm mặc, không thích cười kia. Em thật là càng ngày càng đẹp. Tân Ly nhìn người đàn ông trong gương, đã ngoài 40. Hà Kỳ Lễ, có vóc người của một người đàn ông trung niên phát phúc. Bình thường, quần áo vừa người lại che hết bụng kia của ông. Nhưng bây giờ, ông ta lại đang trần truồng, biểu lộ rõ thân thể cao to, túm dục. Đỉnh đầu thì tóc thừa thớt. Đại sứ ca ngợi của ông ta, cô xoay người một vòng, ném một ánh mắt nhìn cười mị. Cũng chỉ là tạm thời thôi. Không biết ông đã nói câu này với bao nhiêu người nữa rồi. Ai yêu, thật đúng là ghen rồi. Cô hừ nhẹ một tiếng, cũng lời phản ứng. Cô có thể nhìn thấu hắn, giống một loại phụ nữ, như là sâu hút máu vậy. Đúng, hắn khiến cho cô cảm thấy ghê tởm, nhưng cô cũng chưa muốn cùng ông ta trở mặt ngay bây giờ. Dù sao thì hiện tại, trong giới nghệ thuật, ông ta vẫn còn có nhiều điểm để lợi dụng. Hà Kỳ Lễ lời biếng nói sau lưng cô. Khó trách, La Tổng vẫn khen em xinh đẹp, nói rằng muốn để em làm nữ chính của phim Lưu Kim Liên Hoa. Cô nhanh chóng quay đầu lại, thanh âm không tự chút cất cao. Có thật không? Ông ấy thật muốn em đóng vai nữ chính. Đây là vở diễn hàng năm mà ai cũng muốn có được, người tranh nhau như cá điếc sang sông, nhưng không phải ai cũng có dũng khí để mơ màng. Mà La Tổng trong giới diễn xuất có vị trí hết sức quan trọng. Một ngày được ông ấy coi trọng, coi như là được nhảy lên long môn. Ông ta hút điếu thuốc từ từ, thâm ý liếc nhìn cô một chút. Vậy phải xem biểu hiện của em như thế nào. La Tổng nói rồi, nếu như em chịu đi Hawaii cùng ông ấy sẽ suy nghĩ, thật tốt để suy nghĩ nha. Nét mặt của cô có điểm cứng lại. Là có ý gì? Em cũng là người hiểu chuyện, chẳng lẽ lại muốn tôi nói toẹt mọi chuyện ra sao? Hà Kỳ Lễ, ông đẹp tôi thành kỹ nữ phải không? Cô tức giận đến nỗi giọng cũng lạc hẳn đi. Nói thật là khó nghe. Em cho rằng chỉ cần là kỹ nữ thì có thể leo lên giường của La Tổng phải không? Ông lại còn nói những lời như vậy. À ha, em cũng quá làm bộ thanh cao rồi. Đâu phải lần đầu tiên. Dù sao em và Lý Đạo cũng đã có ít nhất một lần rồi đúng không?